Huyết chiến chi mệnh, tác giả, hậu bối hữu thần trợ, thực hiện, thư viện báo, chương 377, ác mộng. Không có gì, cảnh sát tiểu thư, người muốn hỏi điều gì? Cửa đứng một cái thân hình khôi ngô một mặt cười ngây ngô tín ngưỡng giả. Vừa mới xuống tới hắn liền một mực kề Tô Tuyết bên người. Này lại còn thỉnh thoảng chăm chăm Tô Tuyết áo sơ mi lỗ hổng chỗ. Tô Tuyết kéo lên áo khoác, ta nói vừa mới các ngươi có ai nhìn thấy người tại trong phòng này? Tô Tuyết ra vẻ chấn định hỏi, nàng đã bắt đầu cảnh giác, số 7 tàu thủy bên trên, chỉ có 3 tên nữ tính, nàng và Liễu Ngải Ngải là bên trong một trong, một cái khác là cái bàn tử, dáng dấp rất phổ thông, không ai nhìn thấy, vừa mới mọi người cho này nữ nhân điên lấy đến lòng người bàng hoàng, đều trong phòng. Nói cửa tín ngưỡng giả chui vào, lập tức mặt khác hai cái tín ngưỡng giả cũng theo lên. Tô Tuyết ánh mắt khoảng chừng bốn phía nhìn, nội tâm bên trong là kinh hoàng. Phòng này cực kỳ chật hẹp, nàng chạy không, mắt tiền tam cái gia hỏa còn tại chậm chạp di động. Chúng ta đem đây là gia hỏa khiêng đi ra, cảnh sát tiểu thư ngươi nhường một chút. Tô Tuyết trong nhất thời buông lỏng một hơi, nàng trực tiếp đứng ở trên thuyền. Ba cái tín ngưỡng giả đi tới. Này lại phòng ngoại truyền đến trận trận tiếng cười gian. Tô Tuyết trong lòng giật mình. Nhìn ba cái tín ngưỡng giả tại chuyển thi thể. Bỗng nhiên, khổ người lớn nhất đại tín ngưỡng người đột nhiên đứng dậy. Duỗi xong thủ liền ôm lấy Tô Tuyết hai chân. Các ngươi hai cái ngăn chặn đây là đàn bà. Bên ngoài truyền đến trận trận hưng phấn tiếng gào. Tô Tuyết cái ót cúi tại pha lê bên trên. Chẳng những ngọc thủ đã lấy ra dao nhọn đâm qua. À một tiếng, một trận như giết heo tiếng kêu thảm thiết vang lên. Trước mắt tín ngưỡng giả lập tức buông tay ra, che cho đâm bị thương bả vai. Mặt khác hai cái da hỏa mắt thấy không đối liền hướng hai bên thối lui. Chật hẹp trong phòng, căn bản là không có phương có thể chạy. Tô Tuyết song thủ chặt nắm dao nhọn, toàn thân run rẩy. Các ngươi đàn bà thúi ngươi muốn chết sao? Dám đâm lão tử. Bên ngoài truyền đến càng thêm lớn tiếng gọi ầm ĩ đến. Tô Tuyết trước mắt đám này nam nhân. Các ngươi điên sao? Muốn. Trong nhất thời Tô Tuyết trong đầu hiện ra những cái kia cho tàn nhẫn sát hại nữ tính. Hoảng sợ đã bao phủ nàng thân thể. Đàn bà thúi. Ngươi hãy nghe cho kỹ. Không muốn chết lời nói liền ai ra. Cũng không có gì chúng ta mỗi người lần một liền tốt. Hiện tại chúng ta tất cả mọi người hỏa khí rất lớn đây. Nói trước mắt ra hỏa theo đầu vai nhếch miệng. Tựa hồ mày may không có để ý cho đâm bị thương địa phương. Lại có mấy cái tín ngưỡng giả tiến đến. Này lại Tô Tuyết tại trong thoáng chốc trong đầu hiện ra Đằng Vân Phi bóng dáng đến. Cùng Liễu Ngải Ngải, một cây đồ lau nhà đột nhiên theo đại hán sau lưng đánh về phía trên thuyền Tô Tuyết. Nàng vô ý thức trốn một chút, ba cái tín ngưỡng giả đã xông lại, một người ôm nàng chân, một cái đè lại nàng cánh tay, một cái khác trực tiếp đem dao nhọn đè vào cổ nàng bên trên. Trận trận tiếng hoan hô vang lên, Tô Tuyết tuyệt vọng trừng to mắt, trong tay đao tử cho cường ngạnh tách ra rớt, crack một tiếng, trước mắt ra hỏa không để ý trên đầu vai vết thương. Giật ra Tô Tuyết áo khoác. Lão tử thế nhưng là thụ thương. Ta muốn cái thứ nhất tới. Lạch cạch hai tiếng. Tại lầu hai nơi cửa thang lầu. Một đôi giày cao gót rơi vào bên trên. Liễu Ngải Ngải tay phải cầm ngược một thanh dao nhọn. Đang quấn quanh dây thừng. Tay trái chính nắm một thanh dao nhọn. Thật đúng là không bớt lo con mèo nhỏ. Muốn đừng để nàng nhận điểm kích thích đâu. Liễu Ngải Ngải nói cười khanh khách. Sau đó lắc đầu. Tính toán. Sau khi trở về lời nói sẽ cho hội trưởng đại nhân làm thịt. Dù sao hắn nhưng là rất quan tâm cái này con mèo nhỏ. Liễu Ngải Ngải rút đi áo khoác. Vặn vẹo cổ. Sau lưng đã nằm xuống hai cỗ thi thể. Máu tươi xuôi theo thang lầu chảy xuôi xuống tới. Hắn một bước xuống đến chen chúc lầu hai. Tất cả mọi người tại hưng phấn gọi. Một trận tê tâm liệt phế nữ tính tiếng gọi ầm ĩ truyền đến. Đánh trước một hồi liền đàng hoàng. Ta ưa cái này. Chấm ngoặc kép. Tại phía sau cùng tín ngưỡng giả lời còn chưa dứt. Một thanh dao nhọn đã chống đỡ tại trên cổ hắn cấp tốc bôi qua. Liễu Ngải Ngải lớn tiếng cười. Trong nháy mắt qua bên trong tín ngưỡng giả đều nhìn qua. Liễu Ngải Ngải đã phóng tới đống người. Hai cái tín ngưỡng giả vừa định muốn chống cự. Liễu Ngải Ngải tay trái dao nhọn đâm vào một cái tín ngưỡng giả con mắt. Tay phải dao nhọn chu tước bôi qua một cái tín ngưỡng giả cổ. Tiếng kêu thảm thiết vang lên. Từng cái tín ngưỡng giả kinh ngạc đến ngây người. Một chút lập tức chạy. Một chút làm theo đi vào phòng. Liễu Ngải Ngải bước nhanh xông tới. Một cái muốn đi vào gian phòng tín ngưỡng giả. Cho một thanh nắm chặt tóc. Oa oa kêu to. Liễu Ngải Ngải đem hắn kéo tới. Trong tay dao nhọn từ phần eo trực tiếp đâm vào qua. Đến cửa thời điểm. Một cái đầu vai có tổn thương tín ngưỡng giả không có mặc quần liền chạy ra đến. Sau đó bốn cái tín ngưỡng giả theo thứ tự chạy ra đến. Liễu Ngải Ngải đã xông tới. Trong nháy mắt vọt tới bốn cái tín ngưỡng giả trước mặt. Trong tay dao nhọn huy động. Sau lưng ba cái da hỏa phù phù một tiếng quỳ gối tiến lên Liễu Ngải Ngải ta tiếu. Chậm rãi đi qua, van cầu ngươi, là này ra hỏa, bá một tiếng, trước mắt tín ngưỡng giả che mặt gò má, máu tươi vẩy ra, Liễu Ngải Ngải đầu gối đụng qua, sau đó từ bên hông bạt ra một thanh mới dao nhọn, trực tiếp đâm vào cổ của hắn bên trong, hai cái tín ngưỡng giả không muốn sống chạy, Liễu Ngải Ngải đi vào gian phòng cửa, một tay trụ môn, nhìn qua. Tô Tuyết áo sơ mi cùng quần đều khác biệt trình độ bị kéo rách. Nàng cuộn mình trong góc nghẹn ngào. Nước mắt không ngừng hạ xuống. Thế nào, con mèo nhỏ tiểu thư? Ta một bắt đầu cũng đã nói. Đám này ra hỏa không phải cái gì tốt. Khanh khách, nam nhân loại này thật đúng là kỳ lạ a. Đều loại thời điểm này. Còn đang suy nghĩ loại này sự tình. Tốt, cặn bã cũng là cặn bã. Ta muốn bắt đầu đại thanh tẩy. Muốn không được một. Phanh một tiếng vang thật lớn. Tô Tuyết trừng to mắt. Trong cổ họng phảng phất ngăn chặn. Nàng duỗi một cái tay. Há miệng. Căn phòng cách vách bên trong truyền đến một trận tiếng kêu thảm thiết. Tiếp theo một cái tín ngưỡng giả ngã tại cửa. Cầu. Liễu Ngải Ngải thậm chí không có cho cái này tín ngưỡng giả một tơ một hào dãy dụa. Thời cơ. Đã nhào tới. Trong tay dao nhọn không chút khách khí đâm vào hắn cổ họng. Làm sao? Học một chút. Đối phó cặn bã biện pháp chính là như vậy. Sớm đã toàn thân thấm đầy máu tươi Liễu Ngải Ngải lộ. Ra một cái âm lãnh nụ cười. Liếm liếm bên miệng huyết dịch. Sau đó đứng. Đem tán loạn tóc sau này lay động. Qua ít ngày ngươi liền thói quen. Những này sự tình trước kia ngươi nên chưa bao giờ nghĩ tới. Cũng chưa bao giờ gặp qua. Chưa bao giờ thử qua. Như quả thực tại vô pháp hạ quyết tâm lời nói. Cứ như vậy nghĩ kỹ. Đều là bởi vì cái này đáng chết hệ thống. Là cái này hệ thống sai. Chỉ cần nghĩ như vậy lời nói tâm lý cũng sẽ hơi nhẹ nhõm một chút. Âm lãnh mà tràn ngập bệnh. Trạng nụ cười trong hành lang vang lên. Phanh phanh âm thanh rung động. Liễu Ngải Ngải đá văng ra cửa phòng. Loại này mộc hợp lại tấm môn. Chỉ cần một chân liền có thể đá văng ra. Tiếng kêu thảm thiết cùng tiếng cầu xin tha thứ cùng trong nhất thời truyền đến. Tô Tuyết muốn động, lại như là đặt mình vào tại trong hầm băng. Vô pháp động đậy, số 7 thuyền nhân số đang không ngừng giảm bớt. Một chớp mắt công phu, đã chỉ còn lại có 13 người. Liễu Ngải Ngải hướng xuống 3 tầng đi xuống. Nhanh lên ra đến, ta sẽ để cho các ngươi chết thống khoái. Nếu không làm phát bực ta liền một chút xíu đem các ngươi trên thân đột xuất bộ phận cắt đi. Hảo hảo để cho các ngươi tại trước khi chết hưởng thụ một phen. Các ngươi không phải rất ưa thích hưởng thụ sao? Khanh khách, đi vào lầu 3 Liễu Ngải Ngải vừa đi lên phía trước một bước. Két ủ ê một tiếng. Hai bên trái phải cửa mở ra. Hai cái tín ngưỡng giả nâng bẻ gãy đồ lau nhà đâm tới. Liễu Ngải Ngải nhắm mắt. Nhẹ nhõm hướng về sau lui một bước. Cặn bã cũng là cặn bã. Mở mắt ra một sát na. Liễu Ngải Ngải hai tay nắm ở đồ lau nhà. Giao nhau kéo động. Bên trái tín ngưỡng giả cổ trực tiếp cho đâm xuyên. Phía bên phải tín ngưỡng giả cho đánh chúng sau đào mệnh quay người. Che cho trà phá cổ. Liễu Ngải Ngải song thủ bạt ra đâm vào phía bên phải tín ngưỡng giả cổ đồ lau nhà. Hưng phấn cuồng tiếu, một cái dậm chân truy vào qua, nâng đồ lau nhà đâm xuống. Tạm biệt, như giết heo tiếng gào thét vang lên. Lạch cạch một tiếng, Liễu Ngải Ngải vứt bỏ trong tay đồ lau nhà, nhún nhún vai, đều là chút vô dụng ra hỏa. Nhanh lên ra đi heo con nhóm. Liễu Ngải Ngải đi đến cái thứ hai gian phòng chỗ, trước đá văng ra căn phòng bên trái. Pha lê đã tổn hại. Trong phòng tín ngưỡng giả đã theo phía bên ngoài cửa sổ leo ra qua. Liễu Ngải Ngải thò đầu ra, nhìn liếc một chút, hai cái tín ngưỡng giả trừ thân tàu mặt ngoài vật nhô lên. Đang leo lên trên, chạy đến đâu bên trong đều vô dụng. Quay người Liễu Ngải Ngải tiếp tục đi. Một chân đá văng ra đối diện cửa gian phòng. Một trận oa oa tiếng kêu to vang lên. Phanh một tiếng, trong phòng tín ngưỡng giả bưng bàn thấp chống chọi Liễu Ngải Ngải. Đem nàng trực tiếp đẩy về đối diện trong phòng. Các ngươi mau lại đây hỗ trợ. Ta chế trụ cái này nữ nhân. Nhanh lên a. Trong nhất thời trận trận tiếng mở cửa vang lên. Từng cái tín ngưỡng giả chạy tới. Liễu Ngải Ngải chân trái đạp ở được nệm. Cười khanh khách. Ta lại ở sau cùng giết ngươi. Sẽ đem ngươi trên thân thịt từng mảnh cắt đứt xuống tới. Trước mắt tín ngưỡng giả sững. Sờ thần nhất chốc lát. Liễu Ngải Ngải chật mở bàn thấp. Tay mắt lanh lẹ theo phòng tắm bên trong nắm qua vòi phun đến. Quấn ở được trước mắt tín ngưỡng giả cổ. Chặt xiết. Ngoài phòng tín ngưỡng giả tay cầm đồ lau nhà cùng dao nhọn. Đã chạy tới. Nhìn thấy đây là một hậu trường ai cũng không dám tiến đến. Trong tay nàng không có vũ khí. Lên a. Dưới thân tín ngưỡng giả ra sức giãy giụa. Dần dần bất động. Ngoài phòng hai cái tín ngưỡng giả nâng vũ khí xông tới. Liễu Ngải Ngải lập tức hướng lui lại qua. Đối mặt đâm tới đồ lau nhà. Nàng dùng tả cánh tay kẹp lấy. Trong tay trái đã từ sau hông lấy ra một thanh dao nhọn. Thuận thế đâm vào trước mắt ra hỏa dạ dày. Kéo động, oa oa tiếng kêu thảm thiết vang lên. Liễu Ngải Ngải nhanh chóng vọt đến vách tường chỗ. Né tránh chặt đi xuống dao nhọn. Trong tay đã bạt ra nhuốm máu dao nhọn đã nắm trong tay. Đao tử là như thế dùng. Trước mắt tín ngưỡng giả quay đầu trong nháy mắt. Liễu Ngải Ngải đem dao nhọn từ dưới lên trên đâm vào hắn bụng. Dùng lực hướng lên trên huy động. Hai cái nằm tại vũng máu trung tín ngửa người hấp hối nghẹn ngào. Liễu Ngải Ngải vứt bỏ trong tay dao nhọn. Nhìn cửa cái kia thân hình khôi ngô tín ngưỡng giả. Nắm trong tay dao nhọn tại run rẩy. Nàng cười khanh khách. Ta đã không có vũ khí đến. Tới đi ngươi muốn sống sót đi. Thân nhân, điểm kích đi vào. Cho tốt bình thôi. Điểm số càng cao đổi mới càng nhanh. Nghe nói cho mới đánh ra 10 phần sau cùng đều tìm đến xinh đẹp lão bà nha. Chạm điện thoại di động hoàn toàn mới sửa đổi phần thăng cấp. Số liệu cùng thẻ làm dấu sách cùng máy tính đứng đồng bộ. Không quảng cáo tê mát duyệt. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.